quay lại nói với đám nha hoàn. Lập Xuân cùng Tiết Xương theo ta sang chỗ tổ mẫu. Hạ Chí ra cửa nói Sa Phu đem xe ngựa cất đi. Cốc Phụ tới khách viện báo cho biểu ca cùng Xương Ca Nhi. Thịnh Ca Nhi tổ mẫu sinh bệnh, tạm thời không đi vườn trà nữa. Cách Trương.